Thì mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya, được phát vào mỗi buổi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay trong khung giờ đọc truyện, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại tác giả Đạt Ọt Ran với một câu chuyện có tựa đề Bí mật của mẹ. Nếu như quý vị nào đã từng nghe qua văn phong của Đạt Ọt Ran và nếu yêu thích bạn ấy, hãy ủng hộ bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh xóm nha. Rồi ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Bà Loan vừa ngồi lặng lẽ nhìn bó nhang đang cháy dở, chốc chốc lại hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, như thể đang chờ đợi ai đó. Hôm nay là ngày giỗ của ông Quý, chồng bà. Nhưng tới giờ này, thằng con trai trời đánh vẫn chưa thấy vác xác về nhà. Bà có thể khẳng định chắc nịch, nếu nó không chui rút trong các sòng bài của nhà bọn Long Sò, thì cũng là đang nhậu nhẹt bí tỉ với đám bạn bè chết bầm nào đó. Bách là đứa con trai duy nhất của ông bà Loan. Hắn năm nay đã ngoài 20 nhưng vẫn chưa thấy rục rịch vợ con, nghề nghiệp cũng chẳng có. Hắn cứ lòng bà lòng bông, ăn chơi liêu lỏng suốt ngày này qua tháng nọ, vô lo vô nghĩ. Nhiều lần bà Loan phải đứng ra bán nhà bán đất để có tiền trả nợ cho con khi đám giang hồ mò tới tận nhà. Ấy vậy nhưng dường như thằng này nó không biết sợ. Càng ngày nó càng lún sâu vào cờ bạc, lô đề, rượu chè và có cả ma túy. Điều này khiến bà Loan vô cùng khổ tâm, nhưng không biết làm sao để chấn chỉnh lại thằng con trời đánh. Cứ vậy để mặc nó trôi xa khỏi vùng an toàn. Bà Loan thì cũng đã ngoài 60, bà quá chồng từ sớm, ở vậy một thân một mình nuôi con. Bà vốn được học cái nghề may vá, nhưng duyên số đưa đẩy lại có những ngã rẽ xảy ra với bà. Bà gặp và lấy ông Quý, một gã giang hồ bậm trợn, phiêu bạc từ mạng Hải Phòng lên vùng Tây Bắc để đào vàng chui. Hai người ở hai thế giới khác nhau, vậy nhưng lại vô cùng hòa thuận dù liên tục phải cách xa. Ông Quý thì đi làm xa, bà Loan thì ở nhà mai vá kiếm thêm tiền. Cuộc sống cứ bình dị như vậy trôi qua, cho tới ngày ông Quý mất do tai nạn lao động và để lại cho bà Loan với thằng con trai còn thơ dại. Đó cũng là lúc mà những bước ngoặt liên tục xảy ra với bà. Đó là những bí mật mà bà luôn giấu kín, không nói ra cho bất kỳ ai, kể cả có là đứa con ruột thịt. Bà muốn một mình chịu đựng nỗi đau, nỗi dằn vặt ấy, chứ không phải con cái của mình. Chúng không hề có tội. Bà Loan tự chép miệng. Toàn tính đứng dậy đi về phía bàn thờ của ông chồng, thì đột nhiên lúc này từ bên ngoài truyền tới một tiếng còi xe. Rất nhanh chóng, một chiếc xe quay kiểu cũ xuất hiện trong sân nhà bà. Bước xuống xe là một người thanh niên đỉnh đạt, độ ngoài 25. Anh ta tháo chiếc mũ bảo hiểm, bước dội về phía bà Loan, miệng reo lớn. Cô Loan, lâu lắm con không được gặp cô. Bà Loan thoáng đờ đẫn mất mấy giây, rồi mới từ từ trấn tĩnh lại. Bà nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên một lúc lâu, rồi mới có phản ứng. Bà ôm chặt anh ta vào lòng, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Thằng Tường phải không? Trời ơi, lâu quá rồi gì mới thấy mày về đó. Mấy năm qua đi đâu mà biệt tâm biệt tích vậy hả con? Vừa nói, bà Loan vừa từ từ kéo tới một chiếc ghế cho Tường. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, khuôn mặt vẫn còn chút nghẹn ngào sau giây phút đoàn tụ. Anh nói: Con đi làm ăn xa gì ạ? Con lên tàu có mấy ông công ty nước ngoài, rồi con đi làm cho bọn họ. Thoáng chốc mà đã hơn 3 năm con mới về nước đó. Nghe Tường nói mà trong lòng bà Loan không khỏi bất ngờ. bà hỏi lại. Mày vẫn còn theo cái nghề tàu biển của chú mày ngày xưa sao? Vì tưởng mày bỏ nghề rồi chứ. Vì có dạo tao nghe bố mẹ mày than vãn là mày ăn chơi hư hỏng nên... Tường chợt mỉm cười, nhẹ nhàng nói bằng giọng nghẹn ngào. Cái nghề này nó khó lắm cô ơi. Lúc ra trường có bằng cũng chưa chắc kiếm được việc tốt. Còn khi ấy còn trẻ nên nản, chả muốn theo nữa. Nhưng vì bố mẹ hai ông bà già cả rồi, còn lúi thủi lo cho con cho cháu, nên con mới đứng dậy được đó chứ. Nếu không thì cũng thành thằng nát rượu hư hỏng rồi đó cô ạ. Vừa nghe Tường kể mà nước mắt bà loan trào dâng, không tài nào ngưng lại được. Bà chợt nghĩ tới đứa con trai trời đánh mà mình rất ruột đẻ ra. Bà thầm ước giả như nó được một gốc như con nhà người ta thì tốt biết bao. Giả như nó biết tu chí làm ăn, không để cho bà phải lo lắng từng ngày thì tốt biết bao. Không khí bỗng trở nên vô cùng nặng nề, gượng gạo tới khó hiểu. Cho đến khi bà Loan mở lời trước. Sướng nhất hai ông bà, có thằng con vừa giỏi giang, ngoan ngoãn, còn có chí hướng như thế này. À, thế con đã lập gia đình chưa? Hay mãi làm quá mà quên luôn chuyện yêu đương rồi? Dạ, con lập gia đình từ cuối năm ngoái. Nhưng mà vì dịch quá nên con cũng chẳng mời ai được. À, vậy còn thằng cô Bách dạo này nó sao rồi cô? Hơn 10 năm rồi con không có gặp nó. Con nhớ ngày xưa hai anh em học chung một chỗ, mà thằng này á nó còn giỏi hơn con gấp mấy lần. Bà Loan chợt sững người, đôi bàn tay buông thõng, nước mắt cứ theo đó trực trào. Bà méo máu nói như sắp khóc. Giả như Bách nhà gì mà được một gốc của mày thì tốt biết bao. Càng lớn nó càng đổ đốn ra như thế đó con. Dì cũng hết mức khuyên ngăn rồi nhưng không có được. Nghe bà Loan nói, Tường cũng đã hiểu ra vấn đề. Anh bất giác ôm mặt thở dài, chép miệng đầy vẻ tiếc nuối. Thằng bé nó giỏi vậy mà. Đột nhiên từ ngoài cửa lúc này nghe vọng lại có tiếng xe phân khối lớn và tiếng hát nghêu ngao của ai đó vang khắp khu xóm. Bà Loan nghe thoáng qua đã biết đó là ai. Bà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ chép miệng thở hắt ra một hơi. Chẳng mấy chốc, cái bóng siêu siêu dẹo dẹo của Bách đã xuất hiện sừng sững trước cửa nhà. Một bộ quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, tay chân loạn quạng. Cảm tưởng như Bách đã uống mấy chai rượu trước khi về nhà. Khuôn mặt hắn đỏ phừng phừng như gà chọi, lảo đảo bước vào phòng khách, nơi bà Loan và anh Tường đang ngồi trò chuyện. Bách nhìn bà Loan, rồi lại nhìn sang vị khách. Hắn cất cái giọng lè nhè, đậm chất người say rượu lên mà hỏi. Ai đây mẹ? Thằng này là thằng nào? Bà Loan quát mắt nhìn con, quát lớn. Đây là anh Tường, từng học chung với mày ngày xưa. Thằng nào mà thằng hả? Còn mày nữa, ăn uống bề thà ở cái xó xỉnh nào đó, sao không ở đó luôn đi, lết xác về đây làm gì? Bách lão đảo đứng không nổi. Hắn ngồi thụp xuống sàn nhà, thều thào như sắp đứt hơi. Ơi, tôi phải về chứ. Vì hôm nay là ngày giỗ của bố tôi mà, đúng không? Nói chứ ông già mặt mũi thế nào tôi còn chả được nhìn. Thì cha còn cái đất gì, chết đi để lại cả đống nợ cho tôi và bà gánh. Vậy mà không hiểu làm sao bà vẫn còn tiếc thương cho ông. Bà có nhớ tại sao tôi và bà phải sống nhục nhã trong sự dè biểu ở cái làng này không? Cũng là vì ông ta và đám anh em chí cốt của ông ta. Cái gì mà đại ca giang hồ, nghĩa khí, tôi khinh. Vừa nói, hắn vừa phá lên cười như điên dại. Đoạn nhìn sang phía anh Tường đang ngồi lặng lẽ. Bách chợt cất giọng bông đùa. Anh trai, sao bao nhiêu năm ông anh vẫn thế nhỉ? Hắn chìa ra trong tay một điếu thuốc và một cái bật lửa, đoạn ghé sát vào tay tường mà thủ thỉ. Làm điếu không? Tường lắc đầu, vội đẩy tay Bách ra. Anh ta đáp: Tao bỏ thuốc lâu rồi, mà mày cũng nên bỏ đi. Hút mấy cái này chỉ có hại sức khỏe thôi, chứ bỏ béo cái đất gì. Bách chợt bật cười ha hả, nhìn Tường bằng đôi mắt khinh thường. Anh nói hệt như mẹ tôi, suốt ngày triết lý dạy đời. Anh nhìn xem, tuổi trẻ của thằng Bách này có bao lâu đâu, dạy gì mà không chơi. Chỉ có mấy thằng ngu mới từ chối. Ăn chơi cũng phải có chừng có mực. Ăn chơi để bán đất bán nhà trả nợ, nghiện hút rồi si đa ra đó là mày ngu. Tao nói cho mày biết, tao từng thử rồi, nên tao mới khuyên mày. Mày nhìn xem, mẹ mày từng tuổi này rồi, còn phải lo cho mày từng tí một, mà mày coi cho được hả? Thanh niên sức dài dài rộng thì ra ngoài đời mà kiếm tiền. Có tiền rồi á, mày muốn ăn chơi cái gì không có ai cấm được. Bách trừng mắt nhìn về phía Tường như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn gằn giọng: Một thằng như mày lấy tư cách gì để lên mặt dạy đời tao? Mày thì biết cái gì về cuộc sống của tao mà mày nói hả? Tao nói cho mày biết, đây là cuộc đời của tao, tao đếch cần một thằng nào can thiệp vào cả. Năm xưa mày cũng như đám chó đẻ đó, thấy mẹ con tao lâm vào cảnh cơ hạt thì nhào quay lưng với bọn tao. Mày tưởng tao quên à? Giờ thì yên ổn rồi, mày còn về đây ra vẻ triết lý dạy đời tao. Mẹ mày có tin là tao chém mày ngay ở đây không? Vừa nói, Bách vừa túm lấy cổ áo của Tường, giờ nắm đấm như hù dọa. Tường sắc mặt vẫn lạnh tanh, dùng tay đẩy Bách mạnh về phía sau. Bà Loan chỉ còn biết đứng ngoài ra sức gào thét, càng ngăn hai con thú đang lao vào nhau. Vốn thể lực yếu hơn và còn trong tình trạng say rượu, nên Bách nhanh chóng nằm bẹp dưới sàn, thều thào không thành câu. Tường nhìn vào khuôn mặt của hắn đầy lạnh lùng, không nói không rằng cứ chạy đi khỏi nhà, để lại Bách ở sau đang buông lời chửi rủa và hàng loạt những ánh mắt soi mói từ những người hàng xóm. Bà Loan khóc không thành tiếng, còn Bách thì vẫn đứng đó mà chửi. Khi chửi đã miệng thì hắn lại chuyển sang những người đang nhìn chằm chằm mình. Hắn nói: Tiền sư cái lũ vô công trỗi nghề, chuyện nhà tao thì liên quan gì đến chúng mày? Mà nhìn hả? Nhìn nữa tao sang tao móc mắt từng đứa một giờ. Dù biết đây chỉ là lời nói của thằng nát rượu đang trong cơn say, nhưng mọi người cứ vậy mà lùi dần về nhà của mình. Họ thừa biết mấy thằng như thế này thường máu liều sẽ nhiều hơn máu não. Chả dạy gì mà động vào bọn nó, không thì một ngày đẹp trời nó sang nó xiên cho một nhát thì lại khổ. Tốt nhất là biết, nhưng để đó giờ như không quan tâm. Bách chửi chán chê thì siêu dẹo đi về phòng, đóng cửa nghe rầm một tiếng, để lại bà Loan vẫn ngồi đó. Bên cạnh là mâm cơm đã nguội lạnh tự bao giờ. Đã bao cái dỗ của ông Quý trôi qua, nhưng chưa một năm nào mọi thứ lại tệ hại như năm nay. Cứ nghĩ tới hình ảnh đứa con trai say xỉn la hét, chửi bới mà ruột gan của bà Loan lại đau như cắt, nước mắt không thể ngừng rơi. Một nỗi cay đắng, uất ức đến không thể nói thành lời đang tồn tại sâu thẳm bên trong người đàn bà khốn khổ. Có lẽ đứa con trai mà bà vẫn thầm hy vọng ngày đó thay đổi, giờ đây đã không thể trở về như bà mong muốn nữa. Nó đã quá lún sâu vào tội lỗi rồi. Chỉ trách sau ngày đó bà không quyết liệt hơn thì có lẽ mọi thứ sẽ không tệ đến như vậy. tấm di ảnh ông Quý trên bàn thờ lúc này chợt rung lắc dữ dội dù trời không có gió. Trên tấm ảnh như thể đang có một khuôn mặt vô cùng giận dữ, một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về phía phòng của Bách. Trời chẳng mấy chốc chuyển sang xám xịt, mây đen ùn ùn kéo về, sấm chớp đì đùng. Dường như ông trời cũng đang phẫn nộ. Trời mưa rã rích, những tiếng sấm cứ vậy truyền vào gian phòng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bách đang nằm trên giường, ngủ say như chết. Hơi men từ rượu khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hai mắt nhắm tịt lại, không sao mở lên nổi. Vậy là đặt lưng xuống giường, hắn đã ngủ ly bì, không biết trời trăng là gì. Chuyện vừa xảy ra, dường như hắn cũng đã quên sạch. Mày cũng như mẹ của mày, đều là một lũ cặn bã của xã hội. Ai đó đi lướt qua Bách, cất giọng mỉa mai, vừa tiện chân đá cho hắn một cú trời giáng. Bách ôm bụng ngã xuống đất, cắn môi đến bật máu. Khuôn mặt ồng ọc nước, nhưng vẫn vờ như không nghe thấy gì. Lúc này từ phía xa, có bốn đứa trẻ trạc tuổi cũng tiến lại. Bọn chúng bắt đầu buông lời cợt nhã hướng về phía hắn. Mẹ của mày không tới đón mày sao? Hay là bà ta bận qua đêm với một gã đàn ông nào khác rồi? Đúng là cái thứ cặn bã, cả mẹ cả con đều chả khác gì nhau. À, bố mày đâu rồi hả? Tao chưa gặp ông ta bao giờ hết á. À mà tao quên, mày làm quái gì mà có bố để gặp? Đúng là cái đồ không có cha. Bách vẫn cúi gằm mặt, không nói gì. Mặc kệ cho xung quanh là những lời sỉ giả, đánh đập, hắn vẫn im lặng chịu đựng. Thế rồi đột nhiên, có một thằng nhóc lớn nhất trong đám bước ra, trên tay cầm một cái xô lớn. Thằng bé hướng ánh mắt hằn học về phía Bách đang ngồi, cất giọng đầy thù hằn. Trả lại tất cả cho mày và mẹ của mày nè, đồ sát nhân. Vì bà ta mà mẹ của tao mới phải chết. Tao hận tất cả bọn mày. Nói rồi, nó cứ vậy hất thẳng xô nước vào người của Bách. Từ đầu đến chân đứa trẻ đáng thương ngập trong thứ nước dưa chua đen kình kịch đã bốc mùi. Đám trẻ xung quanh thấy vậy lại ôm bụng phá lên cười thành tiếng, mà không hay biết rằng nạn nhân có vụ việc đang khóc nức nở. Trong khoảnh khắc vượt ngoài sự chịu đựng ấy, Bách đã đứng dậy, nhìn thẳng về phía đám trẻ bằng ánh mắt hằn học, chất chứa nỗi căm phẫn. Nó nghiến răng, siết chặt đôi bàn tay mà gào lên giận dữ. Mẹ tao không phải là kẻ giết người, bố tao không phải là người xấu. Im hết đi, đồ đám sâu bọ. Bách dùng dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt, đầy mệt mỏi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy lại làm cho hắn phải hoảng sợ. Đã từ rất lâu rồi, Bách luôn ép bản thân không nghĩ tới những ký ức đau thương đó. Nhưng có cố đến thế nào, hắn cũng không thể quên đi, dù cho hắn đã tìm đến rượu, tìm đến thuốc, tìm đến những cuộc vui bất tận. Nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, Bách lại trở thành kẻ cô độc, để mặc cho những ký ức đau thương gặm nhấm tâm can. Từ ngày còn tấm bé, Bách đã chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Những gì hắn biết về ông đều là do mẹ kể lại. Cha của hắn là một tên giang hồ chuyên đào vàng chui. Một tên giang hồ chuyên đào vàng chui. Một tên giang hồ chuyên đào vàng chui. Và cùng với một băng nhóm xã hội đen khét tiếng thời bấy giờ. Và ông mất trong một vụ sập hầm vàng xảy ra ngay trong thời điểm mẹ đang mang thai hắn. Vì ngay từ nhỏ đã không được sống trong tình yêu thương, sự dạy dỗ của cha mẹ. Nhưng ở một nơi mà đám bạn cùng tuổi ai cũng có đầy đủ cả cha và mẹ, nhưng hắn thì không. Bách đương nhiên đã bị kỳ thị, xa lánh bị trêu chọc, bắt nạt, bị đem ra làm chủ đề mỉa mai của tất cả mọi người. Hắn còn nhớ có lần khi hắn và mẹ cùng đi chợ. Khi đi ngang qua một cửa hàng, hắn đã nghe người trong đó nói như thế này: "Cái gia đình đó nhìn giàu có như thế chứ chẳng phải tốt đẹp gì đâu. Mẹ nó là gái điếm, ăn nằm với cả trăm thằng. Tiền nhà nó có à, đều là từ làm gái mà ra. Có khi chính mẹ nó còn không biết được cha của đứa trẻ là ai nữa kìa. Mà còn bố nó nữa, cũng là cái loại giang hồ nay sống mai chết. Tôi nghe người ta bảo bố nó ngày xưa là nguyên nhân gây sập Hầm Vàng, nên mà khi ổng mất, cái đám giang hồ còn bám theo mẹ nó về tận cái khu này. Ôi, xin nói chung là toàn đám du thủ du thực thôi à, đừng có dạy gì mà quan hệ với gia đình của nó." Những lời nói ấy như ghim sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ mới chỉ ngoài 7 tuổi. Từ đó, Bách dần thay đổi, trở thành một con người gai góc, lầm lì và hư hỏng. Hắn tìm đến rượu, tìm đến thuốc để thỏa mãn bản thân, bởi chỉ khi trong những cơn say, Bách mới quên được những lời dị nghị hướng về mình, quên được những hình ảnh ngày thơ khi mà mẹ hắn và hắn bị cả làng, cả xóm sỉ vả. Và cũng là để quên đi hình ảnh người cha mà hắn luôn căm thù, cái khuôn mặt được chụp trên tấm ảnh kỹ thuật số duy nhất mà hắn có và gọi đó là cha của hắn. Bách không muốn nhớ tới những chuyện đó. Đúng hơn là hắn căm ghét quá khứ của chính mình. Hắn dùng tiền để tìm kiếm thêm bạn bè, dùng những cuộc vui thâu đêm để thỏa mãn bản thân. Và cứ thế, Bách tự đánh lừa cảm xúc của chính mình suốt ngày này qua ngày khác. Hắn chưa bao giờ nói cho ai biết về những gì mình đã trải qua, cứ vậy âm thầm chịu đựng. Khi không thể chịu đựng được nữa, thì hắn lại tìm tới gái, tới rượu và ma túy. Hắn muốn quên đi tất cả. Hắn muốn sống một cuộc sống mà ở đó sẽ không ai chỉ trích hắn, không ai biết hắn là đứa trẻ có mẹ làm gái điếm và có cha làm giang hồ xã hội đen. Nghĩ đến đây, Bách chợt ngáp dài mấy hơi, lòng ngực phập phồng khó chịu. Hắn thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, bên ngoài cũng đã ngớt mưa. Bách tặc lưỡi, tự mình đi về phía cánh tủ đang đóng kín. Hắn mở tủ, lấy ra một cái hộp nâu, bên trong là một túi ni lông màu trắng. Bách ngáp dài mấy hơi, lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa. Hắn từ từ mở túi ni lông, những mảng bột màu trắng dần hiện ra trước mắt. Bách châm lửa, từ từ nhắm mắt, bắt đầu tận hưởng cơn phê pha khoái lạc, cái thứ cảm giác mà hắn luôn chờ đợi. Trong phút chốc, mọi suy nghĩ tiêu cực, mọi ký ức đau thương như thể bị cuốn phăng. Tâm trí Bách lúc này, tất cả chỉ còn là sự sung sướng, một cảm giác sung sướng tột độ. Trái tim của hắn đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm tưởng như bản thân hắn lúc này có thể làm bất cứ điều gì. Trong người hắn như tuôn trào một thứ sức sống mới, mãnh liệt hơn. Cứ thế, Bách chìm vào trong cơn phê điên dại của ma túy. Bách đang chìm đắm trong thứ cảm giác sung sướng thì đột nhiên có tiếng điện thoại kéo dài như thúc giục. Chuông phải reo mấy hồi, Bách mới giật mình mở mắt. Ngáp dài một hơi mệt mỏi, hắn nhoài người chụp lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Nhìn vào màn hình thì chỉ thấy một hàng số dài nhưng không có lưu tên của ai. Nheo mắt một hồi, Bách mới nhấn trả lời. Tiếng nhạc chuông vừa dứt, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng cào nhào, vẻ khó chịu. "Mày làm cái chó gì mà bắt máy lâu quá vậy?" "Ê, đang phê, gọi không có đúng giờ gì hết à. Mà gọi có gì không?" "Sang quán chơi đi, hôm nay cuối tuần mà. Dù sao cái bọn trung sò cũng đang nợ anh em mình một khoản, nên qua đó đập phá một chầu bét nhè cũng được. Với lại..." Người kia bỏ ngỏ câu nói, làm cho Bách vô cùng khó chịu. Hắn gắt gỏng: "Làm sao nói mẹ mày ra đi, lằng nhằng quá." Tối nay có hàng về. Nghe tới đây, bỗng khuôn mặt của Bách chợt dịu xuống hẳn. Hắn nhỏ giọng đáp. Được rồi, đợi chút tao qua ngay. Nói rồi, Bách ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Hắn đứng phắt dậy, lao ra bên ngoài như một tia chớp. Hắn vừa bước xuống nhà thì đã thấy bà Loan đang ngồi hóng gió ở ngoài sân. Thấy Bách, bà Loan chỉ lặng lẽ quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt xám ngắt của đứa con trai, nhưng rồi lại lắc đầu thở dài. Bách làm như không thấy bà Loan, cứ vậy bước về phía chiếc xe phân khối lớn được dựng trước sân. Chiếc xe nổ máy, vít ga, phả ra làn khói đen xì. Lúc này bà Loan mới lên tiếng. Mày lại tính đi đua xe hay đi đánh nhau phải không? Tao nói cho mày biết, tối nay mà mày không về nhà thì mày ra đường ở luôn đi, cái thứ còn mất dạy. Bách không nói không rằng, cứ như vậy quay đầu phóng xe đi thẳng ra bên ngoài đường lớn. Chiếc xe nhanh chóng mất dạng, lẫn vào trong cảnh trời nhá nhem, để lại người mẹ già ngẩn ngơ đứng nhìn theo, trong lòng đau như đứt từng khúc ruột. Giữa căn phòng của đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trần Huy xuất hiện thêm 3 người nhân viên khác. Họ cùng nhau ngồi vào từng chiếc ghế trống đặt xung quanh. Trước mặt ai cũng là những tập hồ sơ dày cộp. Trần Huy đưa tay kéo gọng kính lên cao, giọng nói pha chút mệt mỏi. Sao rồi? Dù chúng ta theo đuổi thời gian qua, đã có tiến triển gì mới hay chưa? Người cảnh sát ngồi ngoài cùng bên phải đưa tay lấy ra một bộ hồ sơ đặt lên phía trên, rồi mở ra đọc lớn cho cả phòng cùng nghe. Theo như kết quả điều tra trinh sát báo về, hiện tại đã xác minh được Diệt Sói và Trung Sò, chủ của đường dây buôn bán ma túy trong Ba Hoàng Ngân. Chính bọn chúng là người tuồn hàng từ biên giới vào những quán bar nhỏ cho các con nghiện. Hiện tại chúng ta cũng đã cài được người vào nội bộ của cả hai phe rồi. Và nhận theo nguồn tin báo về tối nay, hai băng đó sẽ có một cuộc trao đổi hàng ở bên trong Ba Hoàng Ngân. Trần Huy khuôn mặt vẫn không chút biến sắc, lạnh lùng hỏi thêm. Về kế hoạch dây bắt, các cậu có ý tưởng gì không? Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã bắt hụt băng nhóm này 2 lần, nên tôi nghĩ chúng sẽ có sự cẩn trọng. E rằng lần này sẽ khó hơn. Nhưng đó cũng là cơ hội của chúng ta. Vì suốt thời gian qua, lực lượng cảnh sát đã án binh bất động, không có động thái nào, dù cho có rất nhiều vụ tuồn ma túy vào trong địa bàn tỉnh. Nếu muốn, chúng ta thừa sức có thể dây bắt. Nhưng mà cái tôi muốn hướng tới là bắt trọn cả một ổ, không chừa một tên nào. Phải tiêu diệt tận gốc mới mong trị dứt điểm dịch bệnh u nhọt này trên địa bàn tỉnh. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, làm việc thật cẩn trọng, hạn chế thương vong ở mức tối đa. Mục tiêu là tóm gọn Diệt Sói và Trung Sò, 2 tên trùm đầu sỏ. Tối nay chính tôi sẽ ra mặt để hỗ trợ cho mọi người. Một người khác trong phòng họp lại lên tiếng. Theo tôi, chúng ta nên chờ đợi tất cả người của hai băng nhóm đều lộ diện thì lúc đó mới tổ chức dây bắt. Nếu không sẽ gây bất dây động rừng. Mục đích của chúng ta hôm nay là nhắm vào cuộc trao đổi hàng và lộ mặt của 2 tên trùm. Tránh một màn giao tranh lớn sẽ là tốt nhất. Hơn nữa trong 3 tối này vẫn còn có nhiều khách khác đến vui chơi. Chỉ e rằng... Cậu Hoàng nói rất đúng. Tốt nhất nên dàn đội hình, bắt trọn một ổ, nhưng phải hạn chế thương vong ở mức thấp nhất. Tốt nhất là tránh đụng mặt trực tiếp thì càng tốt. Chính tôi sẽ có mặt để chỉ đạo chuyên án này. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian với đám lâu la này rồi. Đây chính là cơ hội. Tất cả đều gật đầu không nói gì thêm. Mọi người đứng dậy đi về một hướng khác nhau. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Trần Huy ngồi đó. Trên bàn là rất nhiều những tập hồ sơ được xếp chồng chất. Đột nhiên, một tấm ảnh nhỏ trên tập hồ sơ rơi xuống làm cho anh phải chú ý. Trần Huy đưa tay nhặt tấm ảnh lên quan sát. Khuôn mặt anh chợt chuyển sắc, lộ rõ vẻ lo lắng. Anh tự nói với chính mình, sao con trai của Quý Đồ Tế lại liên quan tới vụ án này. Vừa trầm mặc suy nghĩ, những hình ảnh về một mảng ký ức mơ hồ kể lại một giai thoại mà anh đã được nghe từ ngày mới vào ngành cảnh sát chợt hiện lên rõ mồn một. Quý Đồ Tể là một gã bụi đời không rõ thân thế, phiêu bạt từ vùng Hải Phòng tới. Người ta chỉ biết gã là một kẻ trượng nghĩa, sống trọng đạo lý giang hồ và rất giỏi võ. Gã nổi lên vào đúng thời ở miền Bắc đang nở rộ phong trào đi đào vàng chui cho các hầm lớn dọc các dãy núi phía Tây Bắc. Vì là một kẻ không được học hành cho ra hồn, nên Quý Đồ Tể chỉ đi làm thuê cho người ta và nhận vàng theo tỷ lệ chia chác từ những ông chủ. Nhưng vốn là một người có nghĩa khí, nên gã bằng thực lực của mình mà tự dương mình trở thành một thế lực trong băng nhóm đi đào vàng và được ông trùm để ý. Ấy vậy, nhưng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bất ngờ lão lại chết do sập hầm vàng, một cái chết vô cùng khó lý giải. Theo như những gì Trần Huy được biết thì trong tai nạn hôm đó, những người thiệt mạng đều là phe cánh của Quý Đồ Tể, và chỉ đúng có một người liên quan tới gã may mắn sống sót. Ấy vậy, nhưng sau này người ta lại nói Quý Đồ Tể cố tình làm như vậy để cướp trắng số vàng mà gã giấu giếm để gửi về cho vợ đang ở quê nhà. Đám giang hồ cho rằng Quý Đồ Tể thật ra vẫn còn sống và đang lẫn trốn bên vợ và con. Nhưng rồi, sau khi đất nước bình ổn đi lên chủ nghĩa mới, những băng đảng giang hồ cũng bị dọn sạch sẽ, nên không còn ai nhắc lại chuyện này nữa. Ấy nhưng trong giới xã hội, hay ngay cả trong lực lượng cảnh sát, vẫn thường xuyên truyền tay nhau giai thoại về câu chuyện của Quý Đồ Tể. Ngày Trần Huy được điều động về đây công tác, anh cũng đã được nghe về câu chuyện này. Ngoài ra, anh còn phát hiện thêm một bí mật. Đó chính là con trai của Quý Đồ Tể và vợ của ông ta, hóa ra chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cư dân trong làng. Nhưng vì vốn không muốn đả động lại chuyện cũ, nên anh cũng thầm cho qua. Ấy vậy mà hôm nay lại thấy trinh sát chụp được bức ảnh có sự xuất hiện của con trai của gã. Điều này khiến cho Trần Huy vô cùng lo lắng. Anh lo về một Quý Đồ Tể thứ hai sẽ xuất hiện, và đó mới thực sự là điều phiền phức nhất. Chiếc xe phân khối dừng phịch trước cánh cửa đang khép kín. Bên trong chỉ nghe vọng ra tiếng nhạc sập sình và những tiếng hú hét của đám tay chơi. Bách Lẳng Lặng đẩy cửa đi vào, khuôn mặt lạnh tanh, không biểu lộ một chút cảm xúc. Hắn tìm tới một chiếc bàn trống đặt sâu bên trong góc khuất, lặng lẽ ngồi xuống. Một lát sau, từ bên ngoài xuất hiện thêm 3-4 thanh niên xăm trổ đầy mình, ngồi cạnh bên Bách. Lúc này hắn mới ngẩng mặt nhìn đám bạn bằng ánh mắt chán nản. Bách hờ hững hỏi, sao? Này chơi gì? Muốn chơi cái gì thì cứ bình tĩnh, hạn sắp về rồi. Mày hôm nay làm sao vậy? Mặt cứ đờ đờ, nhìn như mất sổ gạo. Không, không sao hết. Bách trả lời cho qua chuyện, nhưng đầu lúc này lại miên man suy nghĩ về một vấn đề khác. Những câu nói trong giấc mơ, những hình ảnh về mảng ký ức tuổi thơ đen tối vẫn cứ ùa về trong tâm trí. Từ khi dứt cơn phê, Bách lại nghĩ nhiều về chuyện đó hơn. Nó làm cho hắn cảm thấy khó chịu, không có chút hứng thú chơi bời gì hết. Mọi lần khi vào đây, Bách là một trong số những người sung sức nhất, nhưng hôm nay lại vô cùng trầm lắng, như thể bản thân hắn vừa trải qua chuyện buồn bực. Điều này cũng làm cho hai đứa bạn thân của hắn vô cùng thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi, vì chúng thừa biết cái tính thất thường bốc đồng của thằng bạn. Có khi hỏi quá nhiều lại bị nó đánh cho thì khổ. Bách vốn là đứa máu liều nhiều hơn máu não, hắn chẳng hề ngán ai, dù có là tai to mặt lớn. Đã có rất nhiều thằng tự vỗ ngực mình là trùm này trùm nọ, ấy, nhưng cứ đụng vào bách thì không nhập viện cũng chẳng thấy ai bén mảng lại nữa. Vì cái bản tính không biết sợ ai, coi trời bằng dung đó mà dân chơi của cả khu đều không dám đụng vào hắn, dù cho bách thực chất chẳng có nổi một thằng đàn em, không có chút quyền lực nào, nhưng hắn như một con thú hoang dữ dằn khó lường, cho nên mọi người thường có xu hướng tránh xa hắn để không bị vạ lây. Đang mãi miết chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt lúc này bên cạnh bách vang lên một giọng nói và một cái vỗ vai. Hắn chợt sững người, đầu óc bần thần như thể cố nhớ ra điều gì đó. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Mày còn nhớ tao chứ hả, thằng con quan? Bách ngẩng mặt nhìn thẳng về phía người kia, chỉ thấy đối diện hắn là một thanh niên xăm trổ, tay lầm lầm con dao bấm, đang nhìn chằm chằm bách bằng ánh mắt khinh bỉ. Bách như thể đã nhớ ra một điều gì đó, khuôn mặt hắn lộ rõ nét căng thẳng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, nhưng vẫn còn chần chừ một điều gì đó. Mày làm gì ở đây hả, thằng chó? Tao tưởng sau bao nhiêu năm á, mày phải quên mất tao là ai rồi chứ. Mày vẫn nhận ra tao à? Câu chuyện của cả hai thoáng chốc đã thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Lúc này từ đằng sau có một tên đàn em chạy lại về phía gã mặt thẹo. Hắn nói: Đại ca, thằng này là ai vậy đại ca? Sao đại ca phải phí thời gian nói chuyện với nó vậy? Tên kia ghé sát lại, nói nhỏ hơn nhưng không để ai nghe thấy: Lão Long Sò sắp tới rồi anh, chuẩn bị giao dịch. Tên mặt sẹo khẽ đẩy gã đàn em lùi lại. Hắn nói: Bọn mày ra sao chuẩn bị đi, để tao ở đây nói chuyện với thằng con quan này một chút. Vừa nói gã vừa bật cười đầy thỏa mãn, khiến cho tất cả mọi người ngồi trong quán đều một phen tái mặt. Họ không ngờ có một ai khác dám nói như vậy với hắn. Bách vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, im lặng không đáp. Một tên đàn em của gã mặt sẹo lại lên tiếng: Thằng này là cái thằng mà đại ca hay kể đúng không à? Thằng con quan có mẹ làm gái, có bố làm thằng phản bội, bán rẻ anh em đó hả? Gã mặt sẹo không đáp. Lúc này càng tiến sát hơn về chỗ của Bách đang ngồi, cố tình đưa tay xoa đầu hắn mà nói bằng cái giọng khiêu khích: Cũng biết đi ba, hút thuốc rồi cơ à? Tao tưởng mày và con mẹ khốn nạn của mày phải chết ở cái khu đầu đường xó chợ nào rồi đó chứ. Hay là tất cả tiền mẹ mày làm đĩ đều để lại cho mày đi ăn chơi đập phá hết rồi? Tao nói cho mày biết, ăn chơi bằng cái thứ tiền đó nó nhục, nó nhục lắm á. Thật chó! Bách dùng chân đá mạnh vào cái bàn làm nó đổ nhào, mảnh thủy tinh từ những chiếc ly vỡ bắn tung tóe. Hắn một tay nắm đầu tên mặt sẹo, tay còn lại cứ như vậy đấm thùm thụp vào mặt gã. Vừa đấm Bách vừa gào lên: Mẹ tao không lập gái, bà ấy không lập gái như mày nói, mày hiểu chưa? Thật khốn, thật khốn! Tên mặt sẹo cũng không vừa, gã lựa thế dùng đẩy Bách ra xa, dùng chân đá mạnh vào mặt của hắn mà phản bác: Mẹ của mày là một con đĩ, bà ta đã ngủ với bố tao để moi móc tiền bạc cho mày. Vì con đĩ đó nên mẹ tao mới tự tử, vì nó mà gia đình hạnh phúc của tao đã bị chia cắt. Mày cũng khốn nạn bẩn thỉu như con mẹ mày vậy đó, thằng con quan. Dứt lời, gã mặt sẹo thẳng tay rút ra con dao bấm hướng về phía Bách. Không tỏ ra thua thiệt, Bách lập tức dùng dậy giấu lấy cái ghế đặt bên cạnh mà đập mạnh vào gái tên mặt sẹo từ phía sau. Chỉ nghe một tiếng rầm rất lớn, máu bắn ra tung tóe, bắn cả vào những người hiếu kỳ đứng xem nhưng không dám nhảy vào can ngăn. Tên mặt sẹo ôm cái đầu máu ngã gục xuống bàn, tay chân bỗng chốc co cứng lại. Còn chưa thỏa mãn, Bách vội chạy tới vòng tay khóa chặt tên mặt sẹo từ phía sau. Hắn bóp cổ gã mà gằn giọng: Mẹ tao không ngủ với bố mày, tất cả là do bố mày đã dựng lên màn kịch và đổ tội cho mẹ tao. Chính bố mày đã đưa tiền cho bà ấy để bịt miệng không cho bà khai ra. Thật khốn. Tại sao hết lần này tới lần khác mày sỉ nhục gia đình của tao? Mày nghĩ mày có quyền có tiền, mày muốn nói cái gì cũng được hả? Thằng Bách này, kể cả nó có là một thằng đầu đường xó chợ, cũng không để cho ai sỉ nhục bố mẹ của mình. Mày hiểu chưa? Kết thúc bằng liên tiếp những cú đấm hướng vào mặt, vào ngực tên mặt sẹo. Gã quằn quại trong cơn đau, mặt mũi đầm đìa máu tươi. Một vài người đứng xem lúc này tính nhảy vào can ngăn, ấy nhưng lại nghe một số khác khuyên rằng đó là bọn giang hồ, chuyện của bọn nó, cứ để cho bọn nó tự giải quyết, xen vào chỉ hại mình mà thôi. Lại nói lúc này, ở một cái bàn trong góc khuất, có hai người vẫn đang lặng lẽ quan sát. Chốc chốc lại thấy có chuông điện thoại rung lên liên hồi. Một người nhỏ giọng nói: kế hoạch không thuận lợi rồi. Có thể tình trùm còn lại hắn sẽ không có xuất hiện. Giờ sau đây, chúng ta có nên can thiệp vào cuộc ẩu đả đó không? Khi người kế bên chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng hét thất thanh. Cả quán bar Hoàng Ngân chìm trong cảnh hỗn loạn, máu me bắn tung tóe. Họp dội chạy tới thì chỉ thấy trên sàn lúc này là Bách với con dao đang cắm xuyên ngực. Bên cạnh là gã mặt sẹo đang ôm lấy cái đầu máu mà gào lên trong căm phẫn: mày chết đi thằng con quan, chết đi thằng con quan, cả nhà mày, nhà mày sẽ phải trả giá, trả giá. Đám đàn em đứng ở đằng sau lúc này cũng thất kinh, không ai dám hò hè nửa lời. Chúng chưa bao giờ thấy người đại ca đáng kính của mình phải giận dữ tới mức như vậy. Lại nói về Bách, lúc này vẫn đang nằm gục trên vũng máu, cơ thể co giật liên hồi. Từ chỗ vết thương, dòng máu đỏ chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm cả qua lớp áo dày. Đột nhiên có tiếng ai đó hét lớn, kèm theo tiếng súng bắn chỉ thiên. Tất cả đứng im, hạ vũ khí xuống và đưa hai tay lên đầu. Gã mặt sẹo thất kinh, run rẩy, nhận ra xung quanh mình đã bị bao vây từ bao giờ. Các người đều đã bị bao vây, khôn hồn mau bỏ vũ khí xuống và làm theo yêu cầu. Đám đàn em lúc này ai nấy cũng run như cầy sấy. Sự hung hãn của vài chục phút trước giờ đã bay sạch. Chúng nhanh chóng lộ mặt là những tên thỏ đế đang run rẩy nép sau gã đại ca cũng đang sợ hãi. Đột nhiên tên mặt sẹo gào lên, nhanh như cắt chĩa mũi dao về phía cổ của Bách, người đang nằm gục trên vũng máu tự bao giờ. Tốt nhất bọn mày mở đường cho tao thoát thân, nếu không tao giết thằng này. Mau lên. Đúng đó, bọn mày mà không chịu mở đường là đại ca tao, đại ca tao giết thằng khốn nạn này đó. Đại ca tao không có máu đùa đâu. Sao? Giờ bọn mày tính sao? Gã mặt sẹo vừa gằn giọng, vừa cứa nhẹ đầu mũi dao vào cổ của Bách, cho một vết rách lộ ra, máu chảy xối xả. Tiếng nói quyền nghiêm lúc này lại vang lên: chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu, nhưng anh phải đảm bảo an toàn cho con tin. Vậy thì mau mở đường cho bọn tao, nếu không bọn tao sẽ cho đầu của thằng phế vật này lìa khỏi cổ ngay lập tức. Bọn mày không có thời gian để suy nghĩ đâu. Thấp thoáng, những cái bóng áo trắng vàng trận ở hai bên lúc này dần tản ra, để lộ một khoảng rộng trống trải dẫn thẳng ra bên ngoài cửa. Tao sẽ mang thằng khốn này đi cục để tránh bọn mày lật lọng. Khi nào rời khỏi đây an toàn, tao sẽ trả nó. Dứt lời, gã mặt sẹo phất tay ra hiệu cho đám đàn em đi theo mình. Cả đám tay ai cũng lầm lầm mã tấu, cứ như vậy đi ra khỏi quán bar đang chìm trong cảnh hỗn loạn. Mấy người khách ngồi tụ lại một góc, run rẩy nhỏ giọng bàn tán với nhau. Một người chỉ tay về phía gã mặt sẹo mà thì thầm: Ê, bố tiền sư, cái thằng mất dạy, chả biết con cái nhà ai, từ đâu tới mà nó dám làm như thế không biết. Bà ăn nói cho cẩn thận vào, hay lại muốn ăn vài cái lỗ trên người hả? Bọn nó là giang hồ khét tiếng, là trùm ma túy ở trên cái Hà Nội, chứ có phải trò đùa của bà đâu. Cái thằng vừa đi kia kìa, nó là trùm của cả một đường dây buôn bán sang nước ngoài. Bọn người không ra người, ngợm không ra ngợm như thế này, tốt nhất cứ mặc mẹ bọn nó, muốn ra sao thì ra. Đám người nói đến đây cũng là lúc gã mặt sẹo đi qua cánh cửa hướng ra bên ngoài. Từ bên trong quán bar xuất hiện một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Hắn đã đi qua cổng, giờ có nên tổ chức ập vào bắt để giải nguy con tin không sếp Quy? Bình tĩnh đi, tiếp tục bám theo hắn. Dù sao nếu giờ làm căng thẳng cũng sẽ gây bất dây động rừng. Trong tay hắn vẫn còn con tin. Bên cậu Hoàng lúc này cũng đã xác minh được vị trí của tên Long Sò. Quả nhiên chúng đã nghe được chuyện có biến ở Ba Hoàng Ngân và không xuất hiện. Chúng ta phải làm thật triệt để và nhanh chóng, bắt một lúc cả hai tên. Tiếng điện thoại vừa dứt cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng xe nổ rền vang. Có khoảng 3-4 chiếc xe hơi và rất đông xe gắn máy đang đứng xếp thành một hàng dài xung quanh. Gã mặt sẹo nhìn sơ qua tình hình rồi mới chọn một chiếc xe hơi nằm chính giữa. Gã quay lại nói với đám đàn em: cứ theo kế hoạch mà làm. Tên đàn em gật đầu, thế rồi cũng tự mình nhảy lên một chiếc xe gắn máy ở gần đó. Gã mặt sẹo lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Gã toàn tính kéo cửa xe xuống thì đột nhiên một giọng nói thều thào chợt vang lên ngay sát bên tai, làm cho gã chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể bốc chốc đờ đẫn. Mày mới chính là thằng con quang, thằng khốn. Trước mặt gã mặt sẹo lúc này chợt hiện ra một cái bóng khổng lồ, từ đầu đến chân phủ một màu đen. Cái bóng cứ vậy lơ lửng trên không trung, đôi bàn tay khổng lồ đưa lên nắm lấy bách mà đem đi. Gã mặt sẹo chợt đờ đẫn không hiểu gì, cứ đứng đờ ra như một pho tượng. Đột nhiên bên tai gã lúc này lại vang lên một giọng nói âm u, cứ văng vẳng lúc xa lúc gần, và một cơn lạnh buốt phả thẳng từ đằng sau. Về hỏi bố mày xem nó đã làm gì, thật mất dạy. Cơ thể gã mặt sẹo chợt ngã ngửa, đầu đập mạnh xuống lòng đường. Trên ngực của gã hiện lên một vết thương sâu. Cả người gã co giật tới sùi cả bọt mép, khắp người trào máu tươi. Tình cảnh diễn ra quá bất ngờ, khiến cho tất cả đều không kịp trở tay. Trước mắt họ lúc này đang là cảnh Bách cầm lấy mảnh thủy tinh mà đâm sâu vào ngực của gã mặt sẹo. Nhưng trong mắt gã, người đứng đối diện nào phải là Bách, mà chính là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta đang bóp cổ của gã mà vặn sang một bên, liên tục cười lên khằng khặc như một tên đồ tể đích thực. Lão gằn giọng, một tiếng nói văng vẳng lúc xa lúc gần, như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Mày mới chính là đứa phải chết. Có biến thừa sếp, con tin đã đâm diệt sói rồi. Các đồng chí, hành động. Từ bên trong quán, một đội quân lập tức xuất hiện, nhanh thoăn thoắt khống chế tất cả những tên đàn em đang ngơ ngác đứng nhìn từ đầu đến giờ. Những chiếc còng tay nhanh chóng được tra vào đám giang hồ. Vì tình thế quá đổi bất ngờ nên không một ai kịp phòng bị trước. Cứ vậy, tất cả đều lần lượt bị tóm gọn. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện, đưa hai kẻ bị thương rời khỏi hiện trường vụ án. Bách im lặng nhắm mắt, thầm cảm nhận một hơi ấm kỳ lạ đang lan truyền khắp cơ thể. Trước mắt hắn đang là hình ảnh của người đàn ông đó, người cha mà hắn ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại. Chiếc xe dần khuất bóng, bỏ lại phía sau là khung cảnh hỗn loạn và cái bóng của ai đó đang nhẹ nhàng bám theo. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng Bách nhận được trước khi chìm sâu vào cơn mê man vô định. Trần Huy ngồi trên xe mà trong lòng nóng như lửa đốt, chốc chốc lại nhìn điện thoại. Cho đến khi một dòng tin nhắn đã hoàn thành nhiệm vụ hiện lên, anh ta mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Nhìn ra đằng sau, thấy hai tên giang hồ đã ngất liệm từ bao giờ, trên người máu me be bét. Ngồi cạnh là hai nữ nhân viên y tá, khiến cho anh ta bất giác thở dài một hơi não nề. Chiếc xe vẫn theo đó lao nhanh vun vút tiến về phía bệnh viện tổng hợp thành phố. Trên xe, tất cả vẫn bao trùm một màu tĩnh lặng, không ai nói với ai dù chỉ một câu. Mỗi người lại tự mình chìm đắm trong những suy nghĩ riêng lẻ. Bà Loan cứ nằm trằn trọc trên giường, lật qua lật lại như rắn cá, trong lòng nôn nao khó tả. Chốc chốc bà lại trông ngóng ra bên ngoài cửa, như đang chờ đợi một ai đó. Đã quá nửa khuya rồi, nhưng mà Bách vẫn chưa về nhà. Mọi ngày nếu đợi đến tầm giờ này mà không thấy ai, bà Loan sẽ đóng cửa đi ngủ. Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay trong lòng bà cứ bồn chồn mãi không thôi. Linh tính Bách bảo bà Loan rằng đã có chuyện không lành xảy ra. Từ tối đến giờ, bà đã thấy có 4-5 chiếc xe mô tô chạy ngang qua nhà. Và lúc sớm, khi Bách rời khỏi nhà, dường như nó cũng mang theo mã tấu. Điều này khiến bà Loan phải lo lắng. Dù ngoài miệng cứng rắn là thế, nhưng con cái dù ngu dù dại, nó vẫn là con của mình, không thể nào nói bỏ là bỏ được. Hơn nữa, Bách chính là người thân máu mủ cuối cùng của bà, bà không thể bỏ mặc. Nghĩ đến đây, bà Loan cũng đã đi ra bên ngoài hiên nhà, lặng lẽ ngồi hít thở chút không khí. Tiếng tút tút kéo dài và giọng nói quen thuộc từ tổng đài. Bà Loan vẫn chưa thể liên lạc được với Bách. Bà cũng đã thử gọi cho đám bạn ăn chơi của nó, nhưng cũng chẳng thấy ai bắt máy. Đang bần thần suy nghĩ thì chợt từ bên ngoài hè vọng lại tiếng xe gắn máy rền vang. Một bóng người thanh niên chỉ bận đọc một chiếc áo cộc tay, lộ ra phần thân thể chằng chịch nào là sẹo ngang sẹo dọc, xuất hiện ngay trước mặt bà Loan. Không kịp để cho bà mở lời, người nọ lập tức lên tiếng. Cô Loan, cô phải đi với cháu ngay, thằng Bách nó đang cấp cứu trong bệnh viện tỉnh rồi. Khắp người bà Loan như nổi lên những đợt gai ốc, đầu óc bà choáng váng, cảnh vật xung quanh bỗng chốc tối sầm lại. Cấp cứu trong bệnh viện, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy kia chứ? Tại sao nó lại ở trong bệnh viện? Hay chúng mày lại tụ tập đánh nhau hả? Đâm chém nhau phải không? Thôi, cái đó kể ra dài dòng lắm. Bây giờ cô phải lên bệnh viện nhanh với cháu. Chứ hay là cô muốn thằng Bách nó đắp chiếu hả? Nói rồi, không để cho bà Loan kịp phản kháng, người thanh niên cứ vậy kéo tay bà lên chiếc xe, rồi tăng ga phóng về phía trước đường quốc lộ. Bỏ lại sau lưng là ngôi nhà tối đen như mực. Trần Huy ngồi trước phòng cấp cứu, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa vẫn đang đóng kín. Từ bên trong, lúc này một viên điều dưỡng đi ra với khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Cô ta cất lời. Anh là người nhà của bệnh nhân Dương Hồng Bách phải không? Không, tôi chỉ là cảnh sát điều tra thôi. Nhưng mà có chuyện gì với bệnh nhân Bách hay sao? Vết thương khá sâu và mất nhiều máu, nên chúng tôi cần làm phẫu thuật gấp. Nhưng vì nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi trước giờ chưa từng tiếp nhận những ca bệnh phải sử dụng tới nhóm máu này, nên hiện đang thiếu máu trầm trọng. Tôi cần gặp mặt người nhà để trao đổi và hiến máu gấp. Khuôn mặt Trần Huy chợt chuyển sắc sang tái nhợt. Vết thương nhìn tưởng đơn giản, nhưng hóa ra lại phức tạp hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Nếu bây giờ người nhà của bệnh nhân không có ở đây, thì lấy đâu ra máu để bắt đầu ca phẫu thuật? Đang miên man suy nghĩ thì chợt từ bên ngoài vọng lại tiếng bước chân hối hả. Có hai người, một già một trẻ, xuất hiện bên cạnh Trần Huy. Cả hai đều thở hổn hển, mặt mũi đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại. Con tôi nó sao rồi? Nó ở đâu rồi bác sĩ? Ôi trời ơi, con ơi là con. Bà Loan cứ vậy ôm mặt khóc bù lu bù loa giữa bệnh viện đang yên tĩnh. Nhìn tình trạng lúc ấy của người đàn bà trông vô cùng tội nghiệp. Xin bác bình tĩnh đi. Hiện bệnh nhân đang cấp cứu ở trong phòng bệnh. Chúng cháu cần có người chung nhóm máu với bệnh nhân ngay bây giờ. Tôi là mẹ nó nè. Tôi có thể hiến máu cho nó được không bác sĩ? Bác sĩ làm ơn cứu con tôi. Thằng bé nó bộc trực, làm việc thiếu suy nghĩ, chứ nó không có ý hại ai đâu bác sĩ. Viên điều dưỡng gật đầu, cứ vậy dắt tay bà Loan đi về phía cuối hành lang, để lại Trần Huy lặng lẽ nhìn theo. Đột nhiên, trong lòng anh ta, những áp lực từ đầu tới giờ chợt tan biến, nhẹ bẫng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là con, dù thế nào vẫn là con của mẹ. Có làm gì sai trái thì gia đình, ruột thịt vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón. Đúng là tình mẫu tử, nó vượt xa mọi quy chuẩn và hiểu biết của loài người. Dương Bách nằm đó, khắp người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Phía trước mắt hắn bây giờ đây đang hiện lên một dần sáng cam. Từ bên trong, hình ảnh của một người đàn ông đang chậm chậm bước về phía hắn, hiện lên mỗi lúc một chân thật hơn. Con trai, ta xin lỗi con. Hóa ra con và mẹ đã phải chịu đựng tất cả chuyện một mình. Cũng tại ta, tất cả là tại ta. Bách cố mở mắt, nắm chặt tay người cha như không muốn buông. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không thể nào ngừng khóc, không thể ngừng run rẩy. Đó là cha của hắn, đó là người Bách luôn căm ghét, luôn oán trách. Vì ông ta mà hắn và mẹ phải sống nhục nhã, tủi hổ. Vì ông ta mà suốt đời mẹ hắn phải mang tiếng gái làng chơi, còn hắn là đứa trẻ không có cha. Nhưng ông ta vẫn là cha của hắn kia mà, vẫn là ruột thịt của hắn. Dù có tồi tệ đến đâu cũng không thể chối bỏ tình thân cốt nhục. Cố lên con, con phải sống. Con phải sống vì cha, vì mẹ của con và vì chính con. Vẫn còn kịp để quay đầu. Cố lên con, cố lên nghe con. Cánh cửa phòng bệnh mở tung, bà Toàn nhào tới giường bệnh, quỳ phục xuống, khóc lóc thảm thiết. Dương Bách vẫn nằm đó, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay của bà. Trong phòng bệnh yên ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe vang vẳng tiếng máy trợ tim đếm nhịp tích tích và những tiếng nấc sụt sùi của người đàn bà tội nghiệp. Bách ơi, mở mắt ra đi con. Là mẹ đây nè, con mở mắt ra đi. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì đã giấu con suốt thời gian qua. Mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến con, để con phải sống trong cảnh như vậy. Tất cả là tại mẹ, là tại mẹ. Bàn tay của Bách vẫn nắm chặt, hơi thở yếu ớt và một giọng nói thều thào khẽ vang lên. Rốt cuộc thực sự là sao vậy mẹ? Tại sao bố lại mất? Tại sao đám giang hồ lại tìm tới và săn đuổi chúng ta? Tại sao mẹ lại nhận tiền từ ông già đó? Mẹ mau nói cho con biết đi. Bà Loan lặng người, bàn tay vô thức nắm mỗi lúc một chặt hơn. Đến lúc này, bà không thể nào giấu thêm được nữa. Bà im lặng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chìm vào dòng ký ức đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm qua. Một mảng ký ức mà bà không bao giờ muốn nhớ lại. Vợ chồng bà Loan vốn là dân làm tự do, Ngày trước sống ở phía rừng núi Tây Bắc, ông Quý vì không được học hành nghiêm chỉnh nên đi theo đám giang hồ đi đào vàng chui trong các mỏ vàng mới được khai thác. Vì ngày ấy pháp luật chưa khắt khe như bây giờ nên những phi vụ khai thác vàng vẫn còn diễn ra công khai và được coi là hoạt động kiếm tiền của đám giang hồ. Còn bà Loan vì học được nghề mai giá nên ở nhà nhận các đơn hàng từ khắp nơi về thiết kế. Tưởng chừng như cuộc sống vẫn cứ vậy yên ả trôi qua, thì đến một ngày nọ, tin dữ đã ập tới. Đó là thời điểm bà Loan đang mang thai Dương Bách, còn ông Quý thì tiếp tục theo chân đám giang hồ lên mạng Tây Bắc để đào vàng chui. Nhưng trớ trêu thai, đó cũng là lần cuối cùng ông còn được gặp vợ, gặp con. Khi đang trong quá trình khai thác thì hầm vàng sập. Gần 20 người ở bên dưới, trong đó có cả ông Quý, đều bị đá lở đè, chết mất xác. Vụ tai nạn làm kinh động cả giới giang hồ. Bởi ông Quý khi còn sống là người có thực lực, được anh em nể mặt, nhưng cũng không ít người ganh ghét, nên sự việc xảy ra khiến cho nội tình trong giới dậy sóng. Sở dĩ bà Loan biết được tin tức đó là bởi vài tháng sau, có một người anh em từng đi chung với ông Quý may mắn sống sót trong tai nạn đó đã tìm tới bà để báo tin và trao lại cho cả hai một số vàng mà ông Quý lén tích góp gửi về cho vợ. Tưởng chừng như có được số vàng khổng lồ trong tay, cuộc sống của hai mẹ con sẽ không còn vất vả. Ấy nhưng ai ngờ đâu, tai họa vẫn không chịu buông tha. Trong tai nạn năm đó, không chỉ có một mình người đàn ông nọ sống sót mà còn những tên khác. Chúng là đám giang hồ từng vào tù ra tội, nay muốn mở băng riêng để dễ bề kiếm chác. Chúng bắt đầu tìm lại những gia đình có người ở trong đội đào vàng để lấy lại tất cả số của cải bọn họ đã tích trữ. Bọn chúng hành động vô cùng dã man, tàn độc. Bất cứ ai không chịu hợp tác, chúng đều giết không tha. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Đám giang hồ cuối cùng cũng mò tới chỗ bà Loan đang sinh sống. Đáng tiếc thay, số vàng ấy bà vẫn chưa hề tiêu hủy hết. Như đã nói, ông Quý vì là người sống ngay thẳng, xem trọng đạo lý giang hồ nên có rất nhiều kẻ thù. Và không may sao, số vàng ông ta lén lút cắt xén để gửi về cho vợ đã bị phát hiện. Đám giang hồ tản ra khắp nơi, ráo riết đi tìm mẹ con bà Loan để đòi lại những gì đã mất. Với lực lượng đông đảo trên khắp các tỉnh thành, không khó để chúng lần ra nơi ở của bà Loan. Người lúc này vẫn chưa thể tiêu thụ hết số vàng. Vậy là một cuộc săn đuổi bắt đầu. Người phụ nữ trẻ mang đứa con thơ chỉ mới được vài chục tháng tuổi, chạy đôn chạy đáo từ nơi này qua nơi khác để bảo vệ số vàng trước móng vuốt của đám giang hồ. Ấy nhưng một thân đàn bà con gái giữa chốn hoang du rừng thiên nước độc, bà Loan đã không thể chống lại những tên gian xảo kia. Số vàng bị cướp lại, hai mẹ con bà Loan lâm vào cảnh túng thiếu, trở thành người vô gia cư. Tình cờ sao hai mẹ con xuôi dòng trôi dạt về ngôi làng Thái Bình. Nơi xưa kia chỉ là một vùng đất hoang sơ, mới có dấu chân người tới khai hoang. Thấy người phụ nữ trẻ mang theo đứa con, khắp người cả hai chằng chịt vết thương, nằm gục trên bờ sông. Người làng thương lắm, liền đem họ vào chữa trị. Khi hồi phục lại, giúp họ lập nhà, cất một miếng đất để canh tác. Tưởng chừng như đến đây thì mọi thứ cũng đã kết thúc. Ấy nhưng hồng nhan bạc phận, số kiếp đọa đầy, khó khăn vẫn chưa buông tha cho người phụ nữ trẻ. Đám giang hồ nhiều lần mò về quậy phá, mục đích là muốn thăm dò xem bà Loan còn giữ thêm số vàng nào khác hay không. Tiếng lành đồn xa, nhưng tiếng xấu còn đồn xa hơn gấp bội. Chẳng mấy chốc người dân của làng Thái Bình đã biết chuyện bà Loan giao du với đám giang hồ du côn. Họ bắt đầu đồn đại về bà, thêu dệt nên những câu chuyện xung quanh bà. Có người nói bà Loan trước đây là trùm buôn bán ma túy. Có kẻ lại bảo bà là loại gái làng chơi, không tốt đẹp gì. Cũng có ý kiến nói nên đuổi bà Loan ra khỏi làng để tránh hậu quả sau này. Nhưng ông trưởng làng khi ấy vì thương mẹ con bà nên một mực giữ lại. Nhưng trước thái độ kịch liệt phản đối của người dân, ông vẫn buộc phải đuổi mẹ con bà ra rìa của ngôi làng, tách biệt với những người khác. Cho đến khi Bách dần trưởng thành, biết nhận thức, cũng là thời điểm đất nước dần đi vào quy củ, vấn nạn tội phạm được giải quyết triệt để. Bách đến trường đi học như đám bạn cùng tuổi, nhưng lại bị tất cả kỳ thị. Đám trẻ trong làng gọi hắn là kẻ không cha, nói số tiền mà hắn đang được hưởng đều là tiền ăn cướp mà có. Đối diện với những lời miệt thị ấy mỗi ngày, khiến tâm sinh lý đứa trẻ dần thay đổi. Bách cứ trầm lặng dần, lầm lì, không nói không rằng. Bà Loan khi ấy vì bận rộn với biết bao công việc nên không mãi mãi chú ý tới đứa con trai. Bà cứ nghĩ vì Bách là đứa trẻ ngoan ngoãn nên ít hiếu động hơn đám bạn. Nhưng bà đâu thể nào ngờ được rằng đứa con của bà đang phải trải qua những vết thương tâm lý cực kỳ lớn. Cho đến năm Bách 15 tuổi thì một bước ngoặt khác đã xảy ra góp phần thay đổi cuộc đời của hắn. Chẳng biết tin đồn từ đâu mà người ta nói mẹ của Bách có quan hệ với trưởng làng, người đã có một vợ và một con trai. Năm xưa, chính ông ta đã đứng ra bảo lãnh cho mẹ con bà Loan được ở lại trong làng. Nhưng có ai ngờ được rằng ông ta lại là kiểu người ham mê sắc dục, nên từ lâu đã chú ý tới bà Loan, người phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng nhan sắc thì vẫn vô cùng mặn mà. Biết rằng bà Loan chỉ sống với một đứa con trai nên ông ta càng mạnh bạo, ngày nào cũng ghé qua nhà bà Loan để tỉ tê tâm sự. Bà vốn là người phụ nữ hiền lành, chất phác nên chẳng mãi mai chú ý, cứ nghĩ đó chỉ là người hàng xóm muốn sang làm thân, mà không ngờ rằng ông ta đang có âm mưu từ trước. Hơn một tháng sau thì chuyện bắt đầu lớn dần khi Bách nhận ra mẹ mình có những biểu hiện lạ. Bà Loan cứ đau ốm triền miên, bụng dạ nôn nao khó chịu, ăn cái gì cũng ói mửa. Nhưng vì còn là trẻ con nên Bách cũng không hiểu rõ đó là bệnh gì. Với bà Loan, càng ngày thì bụng của bà càng lớn dần, tới khi bà không thể giấu được nữa thì cũng là lúc cha của đứa trẻ là lão trưởng làng tìm đến bà và đề đạt một thỏa thuận. Bà Loan vẫn còn nhớ cái đêm mưa gió ngày hôm ấy. Ông ta đã yêu cầu bà Loan dàn cảnh như đây là một vụ đánh ghen. Ông ta nói cứ để cho vợ ông ta đánh đập và bà phải phá bỏ cái thai thì ông ta sẽ trả cho gia đình một số tiền lớn đủ để nuôi sống cả nhà trong một khoảng thời gian dài. Ban đầu bà Loan quyết liệt từ chối, ấy nhưng cứ nghĩ tới tương lai của con thì bà lại không cam lòng. Vậy là người phụ nữ trẻ đã đồng ý để bản thân vào vai nạn nhân trong vụ việc mà đáng lẽ ra bà mới phải là người nhận được sự thương xót của dân làng. Vậy là một vụ đánh ghen đã xảy ra. Vợ của ông trưởng làng mò đến nhà hành hung bà Loan và Bách một cách dã man. Đó là ngày mà dù có cố gắng rửa trôi, Bách cũng không thể nào quên được. Người đàn bà đó đứng chống nạnh giữa nhà, ra lệnh cho đám giang hồ lao vào đánh chửi, cấu xé mẹ của hắn và cả hắn. Bách còn nhớ rõ mồn một nụ cười khinh bỉ của những kẻ gọi là hàng xóm đang đứng nhìn chằm chằm. Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, còn nghe văng vẳng ai đó nói như thế này: "Cho đáng đời cái lũ đầu trộm đuôi cướp, ai đợi phụ nữ mà dính dáng tới bọn giang hồ xăm trổ, giờ còn đi giật chồng nhà người ta, đúng là cái loại đàn bà mất nết lằng loạn." Đêm ấy bà Loan bị đánh đến mức phải vào bệnh viện cấp cứu. Đứa trẻ trong bụng cũng đã bị sảy. Trong khi lão già khốn nạn kia thì đường đường chính chính trở về nhà trong vòng tay của vợ, thì Bách và mẹ chỉ trong một đêm đã mang tiếng là kẻ giật chồng người khác, là lũ hồ ly tinh. Họ bị cả làng xa lánh, dè biểu. Bách bị đám bạn khinh bỉ, bắt nạt và đặc biệt là đứa trẻ con của lão già nọ. Nhưng hắn vẫn im lặng chịu đựng, lầm lì sống tiếp những ngày còn lại. Bách Dần thu mình vào trong lớp vỏ đen tối, ủ rũ. Hắn không còn giao lưu với ai, cứ vậy lặng lẽ sống ẩn dập như một bóng ma. Còn bà Loan sau dạo ấy, khi có được số tiền trong tay, mãi miết lao vào công việc để lo cho con có một cuộc sống đầy đủ, mà vô tình quên mất cảm xúc của nó đang dần rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Nhưng giận hạn vẫn chưa buông tha cho hai mẹ con. Khi chỉ ít lâu sau sự việc ấy, người vợ trẻ đã treo cổ tự tử. Bà ta chết không có một nguyên nhân nào, nhưng đám người làng vẫn cứ quy chụp lỗi là do bà Loan và con của bà. Chính họ đã giết chết người vợ, nhưng chỉ là suy đoán nên cảnh sát không thể điều tra, và họ kết luận đây là một vụ tự sát. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ, họ dễ gì buông tha cho mẹ con bà Loan. Họ vẫn ngày ngày mỉa mai hai người bằng những lời lẽ độc địa. Nhưng vì cuộc sống của con nên bà Loan vẫn cứ vậy âm thầm chịu đựng. Bà quyết không nói ra cho Bách biết, cứ vậy lặng lẽ giấu giếm tất cả vào bên trong. Với Bách thì lại khác. Vì đã nhiều lần hỏi mẹ nhưng không nhận được câu trả lời, nên hắn bắt đầu sinh ra cảm giác chán chường. Bách thất vọng với tất cả mọi thứ trên đời. Hắn chán ghét chính con người của mình. Vậy là Bách bắt đầu tìm tới rượu, thuốc và ma túy để quên đi tất cả. Hắn giao du với những người bạn xấu, tìm đến những cơn phê pha quên thời gian, mục đích là để đắm chìm trong cái thứ cảm giác mà hắn gọi là thăng hoa, để có thể buông bỏ tất cả suy nghĩ tiêu cực ở lại phía sau. Dù biết đó chỉ là lừa dối, nhưng Bách vẫn tìm đến vào mỗi ngày. Để rồi hai mẹ con càng lúc càng không hiểu nhau, càng rời xa khỏi nhau. Bà Loan cứ ngỡ việc mình không nói ra sẽ giúp cho con có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng với Bách, nó chẳng khác nào là một sự cầm tù, một sự tra tấn hắn trong cái thế giới này. Suốt thời gian đó, Bách vẫn tự hỏi sự thật là gì? Bố của hắn rốt cuộc là ai? Mẹ của hắn có như người ta nói hay không? Nhưng chưa một lần hắn tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đã có lúc Bách hận gia đình của mình, hận chính bản thân mình là một con người quá tệ hại, vô dụng. Nhưng hắn nhận ra, thứ gọi là gia đình, thứ gọi là huyết thống, nó không dễ để buông bỏ. Và đỉnh điểm chính là hành động bộc phát ngày hôm nay của hắn. Hắn có thể tệ hại trong mắt tất cả, nhưng hắn không cho phép ai xúc phạm tới gia đình của hắn, tới mẹ của hắn, dù cho bà có là người thế nào đi chăng nữa. Bà Loan ngừng kể, gục đầu bất lực. Những hàng lệ lăn dài thấm qua lớp áo của Bách. Hắn khó nhọc thều thào. Hóa ra, thời gian qua, con đã trách lầm mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Không, chính mẹ mới là người có lỗi. Nếu như mẹ không giấu con mọi chuyện, nếu như mẹ chịu nói ra tất cả cho con biết, thì đã không có sự việc ngày hôm nay rồi. Bây giờ con phải cố lên, phải cố gắng tĩnh dưỡng nghe không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, con muốn nói cái gì cũng được. Con muốn cái gì, mẹ cũng sẽ làm cho con. Bách khẽ mỉm cười, những ngón tay níu chặt lấy bàn tay của bà Loan. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà dần nhận ra bàn tay của đứa con trai nhẹ bẩn, cứ vậy mà buông thõng. Những gì bà nghe thấy sau đó chỉ còn là tiếng nói nhẹ nhẹ của đứa con trai và tiếng máy trợ tim dồn dập. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Một tiếng tít dài vang lên, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm gian phòng. Bà Loan gào lên trong cơn tuyệt vọng, níu lấy cơ thể bất động của đứa con trai mà gào khóc. Bác sĩ từ bên ngoài tràn vào, đằng sau còn có cả cảnh sát Trần Huy. tất cả đều nhìn. Nhưng rồi không ai bảo ai, đều lắc đầu thở dài ngao ngán. Chỉ còn lại người đàn bà tội nghiệp vẫn đang ngồi đó gào khóc thảm thiết bên thi thể đang lạnh dần của đứa con trai. Trên bầu trời lúc này không hiểu từ đâu giáng xuống một tia sét, mây đen ùn ùn kéo về. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa lớn đổ ụp xuống tất cả. Mưa to như trút nước, như thể đang cuốn trôi đi tất cả những nỗi buồn, nỗi u uất bao trùm. Bách bật dậy sau tiếng hét hãi hùng, tay theo phản xạ chụp sang hai bên như để tìm kiếm ai đó. Không có ai cả. Thứ Bách chạm vào chỉ là một vật cứng cứng, dày cộp đang đặt ngay sát bên. Đúng rồi, hắn đang ôn bài trên giường. Ngày mai là một kỳ kiểm tra quan trọng, nhưng lại ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Hóa ra tất cả vốn chỉ là một giấc mơ do trí tưởng tượng phong phú của Bách dựng nên. Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã hơn 6 giờ sáng. Bách lặng lẽ thở dài đứng dậy, thu dọn đống sách vở đang nằm lăn lóc trên giường, cứ vậy đi xuống dưới nhà. Mấy hôm nay bố mẹ hắn xảy ra lục đục, bất đồng quan điểm, nên hắn vô cùng lo lắng. Bách sợ bố mẹ sẽ chia tay, đường ai nấy đi như trong phim Hàn Quốc. Vậy nên mấy bữa nay hắn cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, thành thử ra không thể tập trung học hành gì được. Nhưng chỉ còn vài tuần nữa là kỳ thi đại học sẽ tới, nên hắn đang bị kẹp giữa hai luồng áp lực. Vừa đặt chân xuống tới phòng khách, Bách đã thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế thong thả xem chương trình truyền hình. Thấy Bách, bà vội lên tiếng: "Sao không ngủ thêm chút nữa rồi hả dậy con? Dậy sớm quá làm gì?" "Này bọn con có kỳ thi thử mà, nên con dậy sớm hơn chút." "À mà mẹ ơi." "Sao vậy? Nói đi." "Chuyện của mẹ với bố hại người. Hôm nay con nằm mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ lắm. Con không muốn gia đình chúng ta giống như trong giấc mơ đó." Một cái vỗ vai nhẹ và một câu mắng yêu lập tức vang lên, cắt lời của Bách. "Thằng ngốc này nghĩ sâu xa quá rồi. Mẹ làm sao dám giận bố con? Với lại mẹ còn có một quý tử học giỏi, đẹp trai như thế này. Làm sao mà mẹ buông tay được?" Bách đờ đẫn mất mấy giây, theo phản xạ mới nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy mẹ, reo hò sung sướng như một đứa trẻ. Hắn nói như hét đầy hào hứng: "Thật vậy sao? May quá, mấy bữa nay con cứ sợ bố mẹ sẽ... Bây giờ thì không sao nữa rồi." "Bố mẹ là người lớn, đâu thể nói bỏ là bỏ được, nên con không phải lo lắng nhiều. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là ăn học rồi thi cử cho tốt. Về mà điểm kém là chết với tôi đó biết chưa?" Bách gật đầu, dần dạ ríu rít như chú chim non. Sau đó chào tạm biệt mẹ, chạy vụt ra bên ngoài cánh cổng. Ấy nhưng đi chưa được nửa đường, hắn chợt quay ngoắt lại, nhìn mẹ mà nói bằng giọng ngập ngừng: "Mẹ có bí mật á, mẹ nhớ nói cho con biết nha. Đừng âm thầm chịu đựng một mình." Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Bí mật của mẹ, tác giả Đặng Ọc Ranh. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở phía bên dưới video nhé. Bây giờ thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.